Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 250. Đêm khuya, Hàn Nguyệt Thành bên ngoài. Gocchuyenaudio.com. Có thể dùng vô ảnh kiếm khách xưng hô chính mình ngoại trừ cái kia chính thức vô lại còn có thể là ai, đánh chết Tô Nham cũng không nghĩ ra, cái này lại để cho chính mình cảm thấy hứng thú ám dạ người khiêu chiến dĩ nhiên là chính mình cái kia cực phẩm huynh đệ. Căn cứ trước mắt mấy người miêu tả cùng vô ảnh kiếm khách vô lại hành vi, ngoại trừ Thiên Lệ còn có ai có thể làm ra đến. Thằng này tiến bộ rất nhanh mà. Tô Nham thầm nghĩ Thiên Lệ vậy mà đã có thể giết chết nguyên vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ, điểm này mặc dù có điểm vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận, lĩnh ngộ ra bản thân kiếm đạo kiếm tu tiền đồ thì không cách nào đánh giá đấy. Vương đại ca, không biết cái kia Hàn giả công tử ở nơi nào tu hành, tu vi như thế nào? Tô Nham mở miệng hỏi, đánh giá thoáng một phát cái này vị thành chủ công tử thực lực. Hàn giả công tử thiên phú dị bẩm, mấy năm trước tựu bái nhập Đông Hải siêu cấp đại phái Lăng Tiêu Các bên trong, mấy năm này trở lại, không biết tu vi thâm bất khả chắc, không cách nào đánh giá, Lăng Tiêu Các ngươi có lẽ cũng không biết a, đây chính là toàn bộ Đông Hải Thái Sơn bắt đầu, Hàn Nguyệt Thành cùng hắn so, mau đều không tính, người ta phóng một cái rắm, là có thể đem Hàn Nguyệt Thành hủy diệt hơn vạn lần, chúng ta chỉ có thể đủ nhìn lên tồn tại, lúc này đây, cái kia vô ảnh kiếm khách sợ không phải Hàn giả công tử đối thủ. Cái kia họ Vương tu sĩ hồi đáp, nhắc tới Lăng Tiêu Các mang trên mặt nồng đậm kính trọng cùng vẻ sùng bái. Cái này đêm lạnh vậy mà bái tại Lăng Tiêu Các môn hạ, chỉ sợ khó đối phó, bất quá tên kia đã dám tới khiêu chiến, tương tin cũng là có thủ đoạn của mình. Tô Nham thầm nghĩ, đối với Lăng Tiêu Các hắn lại không phải không biết, lúc trước Vương cấp bảo tàng xuất hiện, là xuất hiện mấy cái khổng lồ thực lực, cái kia Phạm Nhiệt Nghiêu là Lăng Tiêu Các đích thiên tài, 15 tuổi là đạt đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong, có thể so với huyền vũ cảnh, hiện tại một năm qua đi, nói không chừng đã bước chân vào chính thức huyền vũ cảnh, còn có Hạ Gia Thần Thịt, Chín Mệnh Vô Song, Thánh Thiên Tiểu, những người này, không người nào là dị thường biến thái tồn tại, vĩnh viễn cũng sẽ không dừng bước. Lăng Tiêu Các ta cũng đã được nghe nói, thật đúng được xưng tụng Thái Sơn bắt đầu cái này danh xưng, nghĩ đến cái kia Hàn giả công tử cũng là nhân trung long phượng, bất quá cái kia vô ảnh kiếm khách cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, xem ra sẽ là một hồi đặc sắc quyết chiến a hát. Tô Nham ra vẻ sợ hãi than nói. Ta lại cho rằng cái kia vô ảnh kiếm khách không phải Hàn giả công tử đối thủ, Lăng Tiêu Các bồi dưỡng được đến đệ tử, há có thể là người bình thường có thể so sánh, khẳng định có siêu cường đích thủ đoạn, cái kia vô ảnh kiếm khách không rõ lai lịch nhưng là thì như thế nào cùng Lăng Tiêu Các đệ tử so sánh. Tráng hán kia mở miệng, đối với Lăng Tiêu Các phi thường tôn sùng cùng sùng bái, mặt khác ba người cũng là nhao nhao gật đầu, đối với mấy người biểu hiện như thế, Tô Nham cũng là tỏ vẻ lý giải, dù sao Lăng Tiêu Các uy danh thật sự quá lớn. Không biết Vương đại ca cũng biết cái này Hàn Nguyệt Thành thành chủ ra sao tu vi, cái này Hàn Nguyệt Thành bên trong có hay không huyền vũ cảnh cao thủ. Tô Nham thăm dò tính mà hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất đấy. Huyền vũ cảnh cao thủ tuy nhiên rất thưa thớt nhưng là cái này Hàn Nguyệt Thành ngược lại là cũng có. Gocchuyenaudio.com được ba vị, trong đó hai vị là thành chủ đại nhân bên người cao thủ, mặt khác một vị mới được là lợi hại nhất, cái kia chính là thành chủ đại nhân chính mình, thành chủ đại nhân Hàn biểu tu vi không thể phỏng đoán, theo nghe nói chính là một vị huyền vũ cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ. Cái kia họ Vương tu sĩ mở miệng giải thích. Thậm chí có ba vị huyền vũ cảnh cao thủ, thành chủ Hàn biểu chính là huyền vũ cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ, cái này nho nhỏ một cái Hàn Nguyệt Thành, vậy mà cũng có cao thủ như thế. Tô Nham thầm giật mình, hắn hiện tại tu vi, đủ để đối phó nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên nhân loại tu sĩ cao thủ, nhưng là gặp gỡ huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, chỉ có chạy trốn phần. Bữa tiệc này cơm, bốn người ăn đó là tương đương tận hứng cùng sảng khoái, Tô Nham cũng không keo kiệt, bàn thứ nhất sau khi ăn xong còn gọi là một bàn, bữa tiệc này cơm trực tiếp ăn hết một canh giờ, bốn người tính cách cởi mở, rất đúng Tô Nham khẩu vị, quan trọng nhất là Tô Nham theo trong miệng vài người đã nhận được mình muốn lấy được hết thảy. Tại đây một mảng lớn khu vực bên trong, 18 tòa thành trì, lưỡng đại môn phái, đều là có huyền vũ cảnh cao thủ tọa chấn, hơn nữa từng cái thế lực đều không chỉ một cái huyền vũ cảnh, cái kia lưỡng đại môn phái cũng vượt qua xa Đông Lăng thế lực lớn có thể so sánh, trong môn chỉ cần nguyên vũ cảnh cao thủ tựu đủ có mấy trăm người, huyền vũ cảnh trưởng lão cũng có mấy cái. Cái này Hàn Nguyệt Thành tại 18 tòa bên trong thành trì thực lực gần kề xuất phát từ trung bình mà thôi, một cái trung bình thành trì, liền là có thêm huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ tọa chấn, cái này là Đông Hải đại vực. Tối nay khiêu chiến, hy vọng phủ thành chủ không cần có huyền vũ cảnh cường giả nhúng tay. Tô Nham con ngươi sinh huy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Vô cực huynh đệ, đi, chúng ta cũng đi trong thành áp một bà. Cơm nước no nê về sau, tráng hán kia đối với Tô Nham mở miệng nói ra. áp một bà, áp cái gì? Tô Nham nghi hoặc, tự nhiên là áp ai thắng ai thua rồi. Vô Cực Kiếm Khách cùng Hàn Giả công tử lần này quyết chiến, rất nhiều người đều đang bị giam giữ, bảo chúng ta cũng không thể bỏ qua, đi thử thời vận. Tráng Hán nói ra, lại vẫn có cái này việc sự tình, ngược lại là muốn đi kiến thức một phen. Tô Nham đáp lại nói, dù sao trong lúc rảnh rỗi, ban đêm quyết đấu hắn là nhất định phải quan sát, dứt khoát tựu theo mấy người kia cùng một chỗ. Hàn Nguyệt trong thành lớn nhất phòng đấu giá phía trước giờ phút này đúng là đầy ắp người, tiếng người huyên náo, rất là náo nhiệt. Ta áp 1000 trái nhân nguyên đan, ta áp Hàn Giả công tử thắng. Cái kia Vô Ảnh Kiếm Khách chưa từng có bị bại, ta cá là Vô Ảnh Kiếm Khách thắng, 1000 trái. Hàn Giả công tử thế nhưng mà Lăng Tiêu các đệ tử tu vi tất nhiên thâm bất khả chắc, ta cá là Hàn Giả công tử, liều mạng vốn liếng, ta áp 1000. Phía trước mọi người nối liền không dứt, nhao nhao móc ra tài phú đến đánh bạc trận này quyết chiến, chứng kiến loại này tình cảnh Tô Nham nhịn không được lắc đầu, loại này ở kiếp trước kịch truyền hình trong mới nhìn đến tiền đặt cược tràng cảnh, không thể tưởng được tại tu chân giới cũng là như thế thịnh hành, thiên lệ người này thật đúng là có thể gây chuyện. Vô Cực huynh đệ, chúng ta cũng áp một bả, người đánh bạc ai thắng? Cái thì họ Vương tu sĩ hỏi Tô Nham, không, góc chuyện audio.com. Quản các ngươi, ta nhưng lại muốn đánh bạc Hàn Giả công tử thắng, 5000 khỏa nhân nguyên đan toàn bộ áp lên rồi. Tráng Hán kia nói xong, là đẩy ra đám người đi về hướng phía trước, trực tiếp bắt lại 5000 nhân nguyên đan, đánh bạc Hàn Giả công tử thắng. Cuối cùng nhất, 4 người này đều là bắt lại Hàn Giả công tử, hơn nữa xem trận thế, phần lớn người đều là đánh bạc Hàn Giả công tử thắng, đối với cái này một cuộc chiến đấu chưa bao giờ thua trận Vô Ảnh Kiếm Khách cũng không phải bị người coi được rồi. Vô Cực huynh đệ, nhanh bắt lại áp Hàn Giả công tử, nhất định có thể khá lớn lợi nhuận một số. Tráng Hán kia gặp Tô Nham không có ra tay, vội vàng nói. 1000 nhân nguyên đan, ta áp Vô Ảnh Kiếm Khách. Tô Nham tùy ý vung ra 1000 nhân nguyên đan, bắt lại Vô Ảnh Kiếm Khách thắng, mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối là muốn ủng hộ huynh đệ mình, hơn nữa, hắn đối với thiên lệ có 10 phần tin tưởng, người khác có lẽ không biết thiên lệ, hắn xác thực hiểu rõ, càng thêm biết rõ Vô Ảnh Kiếm đạo đáng sợ. Cái gì, Vô Cực huynh đệ, 1000 nhân nguyên đan a hát, ngươi vậy mà bắt lại Vô Ảnh Kiếm Khách thua, chẳng phải là đáng tiếc? Tráng Hán kia chấn động, rất không hiểu Tô Nham cử động. Tùy tiện chơi đùa mà thôi, ta đối với cái kia Vô Ảnh Kiếm Khách rất là hiếu kỳ, tựu đánh bạc hắn một bả, đợi đến lúc quyết đấu chấm dứt kết cục là biết được. Tô Nham vẻ mặt tùy ý, giống như 1000 nhân nguyên đan không đáng kể chút nào, vừa mới ăn một bữa cơm liền xài gần 2000 nhân nguyên đan, đương nhiên, cái này 1000 nhân nguyên đan đối với Tô Nham đến nói thật là chín châu mất sợi lông, trong tay hắn tài phú chỉ sợ không thể so với toàn bộ Hàn Nguyệt Thành chênh lệch. Thật sự là đáng tiếc, Tráng Hán kia lắc đầu thở dài, lão ca cứ như vậy vững tin cái kia Hàn Giả công tử có thể thắng sao? Lăng Tiêu Các tuy nhiên thanh danh đại, nhưng là cũng không có thể đi ra một cái tựu là tuyệt đỉnh cao thủ, ta ngược lại là cho rằng cái kia Vô Ảnh Kiếm Khách hội thắng. Tô Nham nói ra, sắc mặt rất là chăm chú. Rất nhanh, là đến buổi tối, cái này buổi tối nhất định sẽ không bình thường, Hàn Nguyệt Thành Hàn Giả công tử theo Lăng Tiêu Các mà quay về, đang nhận được Vô Ảnh Kiếm Khách khiêu chiến, tất cả mọi người tại chú ý trận này quyết chiến. Sắc trời vừa mới dần dần muộn, Hàn Nguyệt Thành bên ngoài trăm dặm trên núi hoang, đã là bóng người bắt đầu khởi động, đều tại cùng đợi một trận chiến này hàng lâm. Cái này nhất đẳng, trọn vẹn đợi 2 canh giờ, đã đến đêm khuya, loan nguyệt như câu, treo ở vòm trời phía trên, như nước ánh trăng chút xuống mà xuống, đem đêm tối chiếu rọi ra tí ti mông lung cảm giác. Chuyện gì xảy ra, như thế nào còn không hiện ra? Có người nói, đã có chút chờ không được, đúng lúc này, xa xa một hồi gió lạnh thổi qua, một đạo bóng đen đón lấy ánh trăng liền là xuất hiện ở giữa không trung. Cách chương.